Nếu có cơ hội, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mày sao rồi? Cánh cửa phòng bật mở kèm theo giọng nói có âm lượng cực lớn của Diệp Châu khiến Bạch Nguyệt Sa phải nhíu mày khó chịu. Mày, không thể nhẹ nhàng, hơn được sao? Ôi bảo bối của tao, rốt cuộc mày đã bị gì mà phải vào viện vậy? Mày nằm đây từ bao giờ? Ai đã đưa mày vào đây thế? Tao bị sốt từ tối qua. Cô hàng xóm, đưa tao vào đây. Tại sao mày không gọi điện cho bọn tao chứ? Mày có còn coi bọn tao là bạn mày nữa không vậy? Diệp Châu gõ nhẹ đầu cô. Tao, không sao rồi mà, mai là. Ra viện được rồi, mày tính ra viện với cái bình thở oxy này à? Bao giờ khỏi thì mới được ra viện? Tao không muốn, nghỉ học, học lại, mệt lắm. Mày như thế này lên lớp ngồi còn mệt hơn đấy. Ở yên trong này cho tao. Tao bảo đi khám rồi chữa ngay từ hồi đầu năm nhất thì không chịu nghe cơ. Giờ thấy hậu quả chưa? Thấy rồi, trong khi Diệp Châu đang còn mải trách móc Bạch Nguyệt Sa chuyện chữa bệnh thì Hạo Hiên vẫn đứng lặng lẽ một góc nhìn hai người. Mãi một lúc lâu sau Bạch Nguyệt Sa mới nhìn thấy anh đang đứng một mình ở cửa. Hiên, lại đây, sao đứng một mình, ở đó vậy, tao xin lỗi, Hạo Hiên nói nhỏ, mày có gì mà phải xin lỗi, Bạch Nguyệt Sa nhìn anh khó hiểu. Nếu hôm qua tao không gọi cho mày đến đón tao thì bây giờ mày cũng không bị như thế này. Không phải tại mày, Bạch Nguyệt Sa hiểu ra ngay vấn đề. Nhưng cô không biết nói thế nào để Hạo Hiên biết rằng lỗi không phải do anh mà là do người khác. Cô lại càng không thể nói ra rằng người đó đã đến tìm cô và để cô phải ra ngoài chịu lạnh trước khi cô đến đón anh. Giờ tao cần yên tĩnh, một chút, chúng mày, có thể về trước được không? Tiện, qua cho bé con ăn, giúp tao, nhưng mà mày... Làm ơn, Diệp Châu với Hạo Hiên nhìn cô một lúc rồi vẫn phải rời đi. Những lúc cô nói câu đó là những lúc cô có chuyện gì đó nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra. Nếu cố tình ở lại cùng cô những lúc đó sẽ không tránh khỏi chuyện cô tức giận đến phát bệnh. Thôi được rồi, có gì thì nhớ báo cho bọn tao biết nhé. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Bạch Nguyệt Sa mới tạm thấy nhẹ lòng. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không thể chịu được nữa rồi. Cô đã cố quên nhưng tại sao ông trời vẫn để cho cô phải nhớ lại. Cô cảm thấy mình như một chú mèo ở trong tiệm thú cưng vậy. Cô luôn là một trong những sự lựa chọn của bất kỳ ai đến mua mèo. Có thể lần đầu họ thấy cô vô cùng đáng yêu và muốn chăm sóc cô cả đời nhưng cuối cùng, sau một thời gian họ cũng sẽ bỏ rơi cô và nhận được sự thương hại của người khác. Cũng có thể cô sẽ chẳng bao giờ được chọn và nếu ở lại quá lâu thì cũng sẽ không còn ai thích cô nữa. Cô còn điểm nào chưa tốt sao? Giờ cô cũng chỉ có thể hận bản thân mình. Trong cuộc sống, trong công việc, dù có gặp chuyện gì đi nữa, cô vẫn luôn giữ tâm bất biến và bình tĩnh giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô không thể ngờ tới sẽ có một ngày bản thân lại bị thứ gọi là tình yêu khiến cho gục ngã đến như thế này. Cô luôn động viên bản thân rằng cuộc sống còn nhiều thứ đáng để cô phải lo hơn nhưng cho dù có vùi mình vào công việc, học tập đến đâu cô cũng không thể khiến bản thân quên được cảm xúc đó. Không biết bao lâu rồi Bạch Nguyệt Sa mới có thể ngừng khóc. Cô gọi y tá đến giúp cô tháo hết ống thở, dây chuyền. Rồi làm thủ tục ra viện một mình. Về đến nhà, điều đầu tiên Bạch Nguyệt Sa nghĩ tới là ngồi trước máy tính cắm đầu vào làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy mới khiến tâm trạng cô ổn định lại một chút. Nhưng dường như ông trời lại đang muốn trêu đùa cô vậy. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạch Nguyệt Sa nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ tối rồi sao? Ai lại đến giờ này nhỉ? Cô liền đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô sững người. Sao em lại tự ý xuất viện? Trước mặt cô là gương mặt tức giận của Cố Tư Vũ. Cô không hiểu tại sao anh lại biết chuyện cô xuất viện rồi tìm đến tận nhà để chất vấn cô như vậy. Cũng không liên quan đến anh. Em bảo thế nào là không liên quan. Vậy tại sao anh biết em xuất viện, rồi đến tận đây để hỏi em như thế này? Anh lo cho em không được sao? Không phải anh có người yêu rồi sao? Anh đến nhà em như vậy, không hề hay chút nào hết. Em cũng không cần anh quan tâm. Em chỉ cần gia đình quan tâm em là đủ. Phiền anh đi cho, dứt lời. Bạch Nguyệt Sa nhanh tay dùng hết sức đóng cửa lại nhưng Cố Tư Vũ vẫn cố lấy tay chặn cửa lại rồi bước vào trong nhà cô. Anh chưa nói hết với em không muốn nghe, anh không đi em sẽ gọi bảo vệ, em cho anh một cơ hội được không, anh sẽ nói nhanh thôi, em nói rồi, em không muốn nghe, anh, xa xa, em có nhà không, Trong khi hai người đang đôi co, chợt có tiếng gọi ngoài cửa vang lên. Cách Chương.